Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 362, cực nhanh. Khục, ngay tại Trương Thần cùng Nhạc Khê hai cái đều có chút khó kìm lòng nổi thời điểm. Bỗng nhiên ho nhẹ để hai người cấp tốc hồi phục lý trí. Nơi này còn có một người sống sờ sờ đâu. Các ngươi cũng chú ý một chút mà. Tề Vũ Tường nói. Ha ha, tương đương, Nhạc Khê cũng sớm đã một cái lặn xuống nước quấn tới Trương Thần trong ngực. Chỉ còn lại có Trương Thần ngẩng đầu cho hắn một trương cười ngây ngô mặt. Tốt, cái này nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Nên biểu tình ý cũng biểu. Hai người nhanh thương lượng ra một kết quả tới đi. Tề Vũ Tường bất đắc dĩ điểm ra nguyên bản mục đích. Nếu như mặc cho vợ chồng bọn họ hai cái ở chỗ này dính nhau. Chờ bên trên một ngày cũng nói không ra cái quyết định tới. Là nghĩ đến trong thời gian ngắn không muốn hài tử. Chờ Nhạc Khê thân thể khôi phục lại nói. Vẫn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp đời này liền chặt đứt con cái duyên phận. Đem ý nghĩ nói ra. Ta lão đầu tử cũng tốt theo chứng hạ dược. Chờ bên trên 2-3 năm đi. Trực tiếp điểm. Không muốn. Hai cái thanh âm của người. Gần như đồng thời vang lên. Đương nhiên, nói phải chờ thêm 2-3 năm. Là Nhạc Khê, cô vợ trẻ, vừa rồi ta nói nhiều như vậy. Ngươi làm sao còn? Chấm ngoặc kép, Trương Thần bất đắc dĩ nói. Còn cái gì còn? Ngươi nói không còn muốn. Ta nhưng một mực không có nói ra đáp ứng. Nhạc Khê lườm hắn một cái. Ta làm mẹ còn không có làm đủ đâu. Sao có thể ngươi nói không cần là không cần? Không chê đau à nha. Ngại a, Nhạc Khê đương nhiên nói. Lớn như vậy hài tử sinh ra tới. Sao có thể không thương. Bất quá khi nhìn đến hài tử một sát na kia. Liền không có chút nào cảm thấy. A thần, ta thật hiếm có hài tử. Còn muốn tiếp lấy cho ngươi sinh lão tam lão tứ. Ngươi cũng không thể như thế chuyên quyền độc đoán. Liền sinh sinh ngăn ta tưởng niệm ha. Nàng đều nói như vậy. Trương Thần còn thế nào mở miệng, chỉ có thể đáp ứng Nhạc Khê, tu dưỡng cái 2-3 năm về sau, lại nói tiếp muốn, một thai hai bảo nhìn xem phong quang, Nhạc Khê thân thể cũng bởi vậy may mà đặc biệt lợi hại. Cái này 2-3 năm thế nhưng là nhất định phải nghỉ, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên mang thai, Tề Vũ Tường cho Nhạc Khê cùng Trương Thần hai người đều phối trí phương thuốc. Bất quá bởi vì thuốc kinh cũng không tính mãnh liệt, cách hơn nửa tháng liền muốn uống một bộ. Mặc dù thuốc đặc biệt khó uống, nhưng vì ổn thỏa, hai người bọn họ ngược lại là nhớ kỹ kiên cố, đều đúng hạn theo chĩa xuống đất uống. Mà Tề Vũ Tường tại hiếm có hai đứa bé sau một khoảng thời gian, vẫn là không quen dạng này bị câu tại một chỗ thời gian. Tại lưu lại một tờ giấy về sau, liền cũng không quay đầu lại đi. Thời gian ung dung mà qua, Trương Thần cũng dần dần quen thuộc dạng này các nơi chạy trốn. Nhìn xem sổ sách, lại không có việc gì đùa đùa hài tử sinh hoạt. Thời gian 2 năm, trôi qua rất nhanh, bởi vì một mực làm bạn tại vợ con bên người. Bọn nhỏ mỗi một cái quá trình trưởng thành, hắn đều không có bỏ qua. Lần thứ nhất say người, lần thứ nhất hô cha mẹ, lần thứ nhất cất bước, lần thứ nhất ngã sấp xuống. Lần thứ nhất hai đứa bé tranh đoạt đồ vật. Lần thứ nhất nâng bút trên giấy hồ viết vẽ linh tinh. Cái này khiến Trương Thần cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy. Trong khoảng thời gian này Nhạc Khê đã không cho hai người bọn họ ăn sư phó của nàng năm đó cho. Phối trí thuốc, cả ngày kích động suy nghĩ muốn cho hai cái đậu đinh thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội tới chơi. Cái này khiến Trương Thần có chút bất đắc dĩ. Đã không muốn đắc tội cô vợ trẻ để nàng dâu buồn bực bản thân. Lại thực tình không muốn thê tử lại mang thai hắn. Chỉ có thể khai thác quanh co thủ đoạn tránh thai. Trước kia tại trên mạng đi dạo lúc. Đã từng nhàm chán liếc qua một chút kỳ an toàn tránh thai tri thức. Trương Thần yên lặng nhớ kỹ nàng dâu tháng ngày. Chuyên môn chọn nàng kỳ an toàn mấy ngày nay thân cận. Mà lại hắn còn thừa dịp ra ngoài đồng nhân trao đổi trên phương diện làm ăn sự tình lúc. Chuyên môn điểm chút rau cần, tỏi, cà rốt loại hình đến ăn. Để ý như vậy cẩn thận dưới. Lại cũng thật để hắn cho né qua thời gian một năm. Thế nhưng là thiếu thuốc tránh thai tài bảo hộ. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tại hai đứa bé nhanh 4 tuổi thời điểm, Nhạc Khê lại mang thai. Biết được mang thai tin tức, Trương Thần bỗng nhiên có chút thất bại. Cùng Nhạc Khê lần thứ nhất lúc mang thai mừng rỡ như điên đơn giản liền là cách biệt một trời. Bất quá khi nhìn đến Nhạc Khê kia hỉ khí trùng thiên gương mặt xinh đẹp lúc, hắn lại thoải mái. Nhi nữ cũng là duyên phận. Duyên phận không đến, bọn hắn cũng sẽ không lên vội vàng đến cùng bản thân trở thành người một nhà không phải. 8 cái sau nửa tháng, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử béo tại một cái đêm mưa sinh ra tới. Được đặt tên là Trương Kế Diệu, bởi vì sản xuất lúc đặc biệt thuận lợi, tiến phòng sinh không đến nửa canh giờ liền sinh. Cho nên Nhạc Khê đối đứa bé này người thân nhất, thường thường khen hắn đau lòng bản thân. Thời gian mang thai nghe lời, không gãy mài làm mẹ, sản xuất lúc càng là thương nàng. Cái này khiến hai cái đều đã có chút hiểu chuyện song bào thai. Đối với hắn có rất sâu oán niệm, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng, chờ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội sinh ra tới về sau liền đưa cho hắn. Nàng, con dối, cũng không tiếp tục bỏ được đưa ra tay. Đồng dạng bởi vì lão tam giáng sinh mà bị Nhạc Khê lại lần nữa đẩy vào lãnh cung Trương Thần. Lần này 10 phần có nhãn lực kiến giải đôi song bào thai duỗi ra cành ô liu. Phụ tử, nữ, 3 cái kết thành chống lại liên minh. Chuyên môn tại Nhạc Khê cùng lão tam thân cận lúc quấy rối. Mỗi khi song bào thai nhìn xem bị phụ thân lôi đi. Về phòng của mình mẫu thân quay đầu cùng bọn hắn khoa tay một cái nhìn xem hung hãn kỳ thực một. Điểm lực uy hiếp đều không có nắm đấm, mà hai huynh muội lại bị phụ thân lưu lại đoạn hậu trấn an khóc giống không chỉ nho nhỏ đậu đinh lúc. Thường thường cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là tại bọn hắn sau đó đạt được phụ thân ngợi khen một thanh chính hắn ở nhà cỗ trong xưởng tự. Tay điêu khắc gỗ bé con lúc, loại cảm giác quái dị này liền lập tức bị ném sau ót. Trương Thần đến cùng dựa vào nghe Nhạc Khê ý nguyện. Để nàng liên tiếp cho mình sinh con. Tại nàng lại tại song bào thai 8 tuổi thời điểm. Sinh hạ con trai thứ 3. Lão tứ Trương Kế Dương về sau. Tìm nàng sư phó Tề Vũ Tường. Vụng trộm phục dụng đoạn tử canh. Nhạc Khê biết được lúc vừa tức vừa đau lòng. Thế nhưng là ván đã đóng thuyền. Nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bởi vì trong nhà chỉ có Trương Cát Tường một cái khuê nữ. Nàng tại Trương gia thân phận. Đã ẩn ẩn áp đảo 3 tên tiểu tử thúi phía trên. Trương Thần có vật gì tốt cầm lại nhà đến. Người chọn đầu tiên chọn không phải lớn tuổi nhất Trương Kế Nghiệp. Cũng không phải tuổi tác nhỏ nhất Trương Kế Dương. Mà là nàng cái này Trương gia, nữ bá vương. Kia vênh vang đắc ý dáng vẻ. Để đã hơn 30 tuổi. Tính tình cũng đã thu liễm rất nhiều Nhạc Khê giờ khóc giờ cười. Bất quá nếu là động thủ đánh nàng. Nhạc Khê nhưng cũng là cái thứ nhất không bỏ được. Lúc trước Trương Thần tự tiện quyết định không còn sinh. Để nàng nghĩ đến có thể có tam nhi tam nữ nguyện vọng. Cũng đã không thể thực hiện. Chỉ còn lại có cái này một cái bánh trái thơm ngon. Cũng không đến thuận. Bưng lấy. Sợ nàng sẽ có một điểm không cao hứng a. 3 cái sững sờ tiểu tử lại là không cam lòng. Một câu nhẹ nhàng. Nàng là nữ hài tử. Sinh ra tới liền là đến làm cho các ngươi những này cầu thả hán tử bảo hộ. Liền đem bọn hắn tất cả lời oán giận cho đánh về trong bụng đi. Như là đã nói rõ trong nhà mấy vị tương lai trụ cột muốn bảo vệ mẫu thân cùng muội muội. Bọn hắn thao luyện nên muốn từ nhỏ nắm lên. Trương Thần tại trong quân doanh cùng phụ thân Trương Hoài An học những cái kia công phu mèo ba chân. Lần này xem như phát huy được tác dụng. Mỗi sáng sớm. Liền có thể nhìn thấy một lớn 3 nhỏ 4 thân ảnh. Trong sân trên đất trống. Xoay người đá chân. Vô cùng náo nhiệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.